bỗng nhiên, ánh mắt cô chạm phải hình bóng khiến tim cô thắt chặt. Tuy chỉ trong giây lát người đàn ông đó nhanh chóng biến mất ở lối cửa vào của pub đối diện, nhưng Sơ Vũ có thể 100% chắc chắn, người đàn ông đó chính là Lục Tử Mặc. Trước khi lý trí mách bảo Sơ Vũ nên làm gì, Sơ Vũ đã vượt qua dòng người chạy sang bên kia đường. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, qua đường không phải là chuyện dễ dàng. Khi sang đến bên kia, Sơ Vũ càng thảm thương hơn, bộ váy áo của cô ướt sũng, bó sát người, để lộ đường cong đẹp đẽ. Đứng trước, gocchuyenaudio.com, cửa pub, Sơ Vũ chỉ do dự trong một giây rồi bước thẳng vào bên trong. Pub vẫn đang kinh doanh, từ bên ngoài vào nơi ánh đèn tối, Sơ Vũ bị quáng mắt trong giây lát. Bên trong âm nhạc mở rất lớn, một số thanh niên ở đây vui chơi chứ không ra ngoài té nước nhìn thấy cô, bất giác huýt sáo gọi mời. Sơ Vũ bỗng cảm thấy hối hận, vừa rồi chưa chắc cô đã nhìn đúng người, hơn nữa bây giờ ở đây lại hỗn loạn như vậy. Dù người đó là Lục Tử Mặc đi chăng nữa, cô làm sao có thể tìm thấy anh ta. Sơ Vũ quay người định đi ra ngoài, đám thanh viên bao vây cô, vừa nhảy vừa chạm vào người cô. Sơ Vũ ôm thân mình né tránh, bị họ càng đẩy vào bên trong. Sơ Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người vô duyên đó, mới phát hiện cô bị đẩy đến tận nhà vệ sinh ở đằng sau sàn nhảy. Sơ Vũ bước vào trong, đứng trước bồn rửa mặt nhìn bộ dạng của mình qua gương. Sơ Vũ cảm thấy hành vi của cô rất hoang đường, cô tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, khi ngẩng đầu nhìn lên tim cô gần như ngừng đập. Qua chiếc gương, Sơ Vũ có thể thấy Lục Tử Mặc đang đứng ở cửa nhà vệ sinh đằng sau cô yên lặng nhìn cô. Sơ Vũ vừa quay người, Lục Tử Mặc đã bước đến hôn cô cùng nhiệt. Anh đẩy cô vào tường nhà vệ sinh và tiện tay khóa trái cửa. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy Sơ Vũ đến mức cô không thể thở nổi. Lục Tử Mặc dùng sức bế Sơ Vũ lên, lưng cô dựa vào bức tường đá lạnh toát, hai chân kẹp chặt vào hông rắn chắc của người đàn ông. Động tác của Lục Tử Mặc rất cuồng bạo. Anh không ngừng hôn và cắn Sơ Vũ, để lại những vết mờ ám hồng hồng trên da thịt Sơ Vũ. Bàn tay Tử Mặc không ngừng du ngoạn trên thân thể Sơ Vũ, khiến thân thể cô bỗng chốc nóng rực mà cô không thể khống chế nổi. Sơ Vũ nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ cuống họng mình. Người đàn ông bá đạo đến mức khiến cô không thể tỉnh táo suy nghĩ. Bên ngoài giường như có người bước tới. Sơ Vũ đưa tay lên cắn, nhằm ngăn bản thân phát ra âm thanh kỳ cục. Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ rồi nắm chặt. Anh ta cúi đầu trước nơi mềm mại trên ngực cô, lúc đỉnh nhọn bị anh ta ngậm lấy, Sơ Vũ bất giác phát ra tiếng rên khẽ. Lục Tử Mặc ác ý trà sát nơi nhạy cảm từ bên ngoài lớp áo, khiến lý trí của Sơ Vũ ngày càng sụp đổ. Có lẽ nghe thấy tiếng động ở bên trong, người bên ngoài dừng lại một lát rồi bỏ đi. Lửa dục vọng của Lục Tử Mặc dần nguội tắt, hai cánh tay ôm Sơ Vũ cũng không còn thít chặt, đôi môi đang hôn cô lạnh hẳn đi. Bàn tay Sơ Vũ đang ở trên vai Lục Tử Mặc theo quán tính rơi xuống bỗng sờ thấy một thứ gì dính nhơm nhớp. Do váy áo của cô bị ướt nên từ đầu cô không phát hiện ra. Cảm giác dính nhơm nhớp quen thuộc này đánh thức lý trí của Sơ Vũ trong tức khắc. Sơ Vũ đẩy Lục Tử Mặc ra, gương mặt anh trắng bệch. Tử Mặc nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt sắc bén. Cô bé ngốc này, em theo tôi vào đây làm gì? Sơ Vũ không trả lời, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cô đột nhiên thở dốc kinh hoàng nhìn bàn tay đã nhuốm đỏ. Cách chương.